Chương 44, đàm phán vỡ tan. Canh ba meo theo lục mang xuất hiện, chung quanh thời gian dần trôi qua truyền ra tiếng vang, chung quanh vô số mập xuất hiện, mà tại mập ngay phía trước, bốn chảo huy động, tựa như là cao ngạo vương giả, chính là bọn này mập lao đại tờ xỉ ẩn. Nếu như trước kia, đối mặt như vậy tờ xỉ ẩn, mập nhất định sẽ lộ vẻ hốt hoảng, bất quá giờ khắc này, chẳng những không có, ngược lại là tương đương bình tĩnh. Mập mập meo đun nở dê vở ia đã lâu không gặp, xem ra các ngươi trải qua không tồi mà tờ xỉ ẩn vừa xuất hiện, liền mở miệng, đối mặt huyên thuyên ra nở dê một chu tờ mèo khoa loại ngôn ngữ, dương không ở nơi này, coi như tại cu nở dê nghe không được, nhưng mập lại nghe được hiểu, nếu không tại sao nói là tốt nhất phiên dịch đâu. Nhìn một chút chung quanh, một chút hoang dại mập trong miệng, cũng còn cắn vừa mới đầu tới đồ ăn, không khỏi nhớ tới cuộc sống trước kia, nhưng không có hoài niệm. Ngươi nói còn chưa đủ hy vọng ta có thể lại lần nữa gia nhập các ngươi mà tại mập dứt lời về sau. Tờ xì ẩn lại lần nữa bắt đầu huyên thuyên, mà mập nghe về sau, lại là một trận kinh ngạc. Nó coi là nó rời khỏi nơi này, tại gặp được bọn gia hỏa này, tối thiểu bọn chúng đối với mình là không có khả năng có thiện ý, không nghĩ tới lại còn muốn mình trở về. Mà lúc này, tờ xì ẩn lên tiếng lần nữa kêu lên. Có một cái biết nói chuyện cùng đi đường mọc. Đối với các ngươi thu hoạch đồ ăn sẽ lại càng dễ, ngươi là ý tứ này a? Vừa mới nghe xong, mập liền biết tợ xỉ ẩn ý tứ. Xác thực, nếu là có vẫn cứ nói chuyện bổ kẻ mẩn, muốn thu hoạch được sự vật, xác thực càng thêm dễ dàng, chỉ cần nó dùng năng lực của nó, đi hút làm cho nhân loại, cái khác mập rất dễ dàng liền có thể thừa lúc vắng mà vào. Đương nhiên, lúc này, nguy hiểm nhất cũng chính là nó, bởi vì nếu như bị phát hiện, nhân loại đầu tiên sẽ nghĩ tới nó. Phải biết nhân loại nhưng không phải là đồ ngốc gà, ta không hứng thú, ta hiện tại mục tiêu đã không phải là vì ăn cơm no, ta tại chiều lấy mục tiêu của ta tiến lên, cho nên không có khả năng nhân loại không phải là đồ ngốc. Nó mặc có thể học biết nói chuyện, cũng không phải thằng ngu. Cái này tợ sỉ ẩn nhìn qua giống như là tha thứ mình, để cho mình trở về, kỳ thật vẫn là tại trường phạt nó, bị không phải huấn luyện ra nhân loại bắt được, cũng không phải chơi vui. Mập mập ngươi nói khả năng bởi vì ta sẽ không cự tuyệt, ách nghe được tờ xỉ ẩn, mập một trận kinh ngạc, bất quá sau một khắc, nó liền minh bạch cái này tờ xỉ ẩn nói là có ý gì, chỉ gặp, tại tờ xỉ ẩn ra hiệu phía dưới, cái khác hoang dại mập chậm rãi tránh ra một vị trí, chỉ gặp vị trí này đằng sau, chính là đã dáng dấp càng thêm nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng da lông màu sắc lại càng thêm chỉnh tề tịnh lệ mập. Madonna không có sai, cái này mập liền là Madonna. Cũng chính là mập lúc trước vì theo đuổi được, mà không tiếc hao hết học tập của mình tay dây lực lượng Madonna, mập mới đột nhiên nhớ tới, không sai a, không phải mới vừa vặn nhìn thấy Madonna cùng bọn gia hỏa này ở một chỗ sao, tợ sỉ ẩn muốn dùng Madonna uy hiếp mình, không có sai, ngoại trừ điểm này nó nghĩ không ra lý do khác. Mập mập meo thật sao bị chủ nhân từ bỏ sao, tợ sỉ ẩn thu dưỡng ngươi có đúng không, nhìn thấy mập kinh ngạc bộ dáng, Madonna nhẹ nhàng kêu lên vài tiếng. Nhưng thật ra là tại nói cho mập, nó trong khoảng thời gian này kinh lịch, sớm tại mập sau khi rời đi không lâu, chủ nhân của nó liền phá sản, tại cu nở dê không có cách nào đem nó ăn mặc thật xinh đẹp, mà lại ngay cả nuôi nó đều ngại phiền toái, thế là liền đem nó cho từ bỏ. Một cái bình thường đã cảm thấy tài trí hơn người, áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng mập, từ bị thu phục một khắc kia trở đi, ngoại trừ hưởng thụ liền không còn có làm qua những chuyện khác. Bị ném bỏ không thể nghi ngờ tương đương muốn mạng của nó, bất quá cái này tợ sỉ ẩn tựa hồ rất ưa thích dùng cùng một chiêu, nó thu dưỡng Madonna, đồng thời bắt đầu dạy nàng chống đồ, cùng như thế nào tránh né nhân loại truy sát, để nó lẫn vào một miếng cơm ăn. Nói thật nơi này cũng không thích hợp, ngươi khuyên ngươi hay là rời đi nơi này đi, nhìn xem Madonna gật đầu, mà biết, trong khoảng thời gian này nó hẳn là cũng chịu không ít khổ, bất quá, nơi này nó trải qua. Tuyệt đối không phải giống như Madonna dạng này mập có thể đợi đến. Ở cái địa phương này, bọn chúng phải không ngừng ăn cắp đồ ăn, không ngừng bị người truy, sau đó lại không ngừng trộm, lại không ngừng bị truy, nhưng là đến về sau đâu chờ chúng nó niên kỷ đều đánh, còn sẽ có năng lực đi trộm đồ sao, còn sẽ có năng lực đi thông chi cái khác lang thang mập sao, giống bọn chúng dạng này bốn phía làm ác mọc, căn bản cũng không có cái gì huấn luyện ra sẽ thu phục, nói cách khác, gia nhập bọn chúng. Cả đời này coi như chỉ là như thế mà đã xong. Meo nghe mọc, Madonna bi thương khẽ kêu một tiếng, sau đó cúi đầu, nhìn qua rất là điềm đạm đáng yêu. Nói thật, nàng hiện tại cũng không cảm thấy mập buồn nôn, cái này kỳ thật cùng nguyên tắc khác biệt, bởi vì coi như nguyên tắc, gặp lại về sau, nó vẫn như cũ cho rằng mập biết nói chuyện đi đường là buồn nôn sự tình. Bất quá, hiện tại mập bộ trang phục này, so với lúc trước nó bị chủ nhân nuôi thời điểm muốn thật tốt hơn nhiều, mà lại trên người lông tóc, cu nở dê bởi vì trong khoảng thời gian này tu hành, trở nên màu sắc quang hoa, loại này màu sắc, cũng không đồng ý Madonna trong lúc này nhân công, mà là bởi vì đạt được tốt đẹp bồi dưỡng, mới tự nhiên sinh trưởng, không phải nguyên tắc bên trong bờ dọc làm sao có thể, từ một chút bổ kẹ mẩn lông tóc màu sắc, cũng có thể thấy được bổ kẹ mẩn tốt xấu đâu nó cảm. Thấy, mập nhất định là tìm được một cái chủ nhân tốt, về sau liền áo cơm không lo, nói thật, nó rất giống rời đi nơi này, nhưng là lại không biết sau khi rời đi muốn làm gì, lại không dám đưa ra để mập mang đi nó. Bởi vì nó rõ ràng cảm giác được, hiện tại mọc, cùng trước kia cho cảm giác của nó khác biệt, trọng điểm là, nó vẫn là không dám làm trái tợ xì ẩn phải biết nguyên tắc bên trong, nó ngoại trừ bởi vì cảm thấy mập buồn nôn bên ngoài, cũng bởi vì cùng tợ xì ẩn sinh sống thật lâu, mà trở nên không thể rời bỏ tợ xì ẩn, cho nên mập mới bi kịch, nhưng là bây giờ, nó đi theo tợ xì ẩn mới bất quá một cái tháng, không có về sau ỉ lại, đồng thời gặp cho tới bây giờ khác biệt dĩ vắng mọc. Lấy tính cách của nó, làm sao có thể sinh không nổi rời đi nơi này tâm tư đầu mập mập mèo tức giận ngươi nói ta không biết điều, còn muốn mang đi ngươi người lúc này, tợ xì ẩn tựa hồ từ mập trong lời nói. Nghe được mánh khỏe, còn chứng kiến Madonna bị mập lời nói mê hoặc, lập tức giận dữ, đối mập hét lớn. Mập tự nhiên nghe được rất rõ ràng, xoay người lại đối mặt với nổi giận đùng đùng tợ xì ẩn. Không biết điều thì thế nào ngươi cái dạng này? Là muốn đánh sao hiện tại mập sớm cũng không phải là trước kia mọc, sẽ không nhận thức nắm. Nói thật, nếu không phải nhìn trước kia nó từng tại mình gian nan nhất thời điểm chứa chấp mình, vừa rồi nó dùng Madonna uy hiếp nó sớm liền xử lý nó. Mập mập mập cùng tiến lên sao vậy thì tới đi nhìn thấy mập loại thái độ này. Tợ xì ẩn biết, lần này đàm phán xem như tan vỡ, lập tức trong ngõ hẻm kêu to, chung quanh mọc, lập tức đều trở nên nhìn chằm chằm, đem vòng vây rút lại lên. Mập thấy thế, mặt lộ vẻ một tia khinh thường, hai tay duỗi ra, giấu ở trong tay sắc bén móng tay bắn ra ngoài ngạo nghễ độc đấu đám người.